Chiến thần ở rể, chương 2147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2147. Nhà họ Trương, là nhà họ Trương. Lưu Hoan không chịu nổi áp lực mà Lục Xuyên gây ra nữa. Hét to lên, nhà họ Trương, đồng tử của Lục Xuyên co rút. Dù đã lờ mờ đoán ra được nhưng ông ta vẫn không ngờ nhà họ Trương lại mượn những gia tộc này để chèn ép nhà họ Lục. Hôm qua, nhà họ Trương có hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ bị giết. Hôm nay thì nhà họ Trương xúi dục các gia tộc có cùng cấp bậc với nhà họ Lưu đồng thời đối phó nhà họ Lục. Xem ra họ đã bị bọn người này để mắt đến rồi. Lục Xuyên, nhanh thả tôi đi đi. Nếu không đừng hòng nhà họ Trương bỏ qua cho các ông. Vì đã bại lộ nên Lưu Hoan cố kìm nén sự sợ hãi. Quát tháo, hiện giờ nhà họ Lưu chúng tôi đang làm việc cho nhà họ Trương. Nếu ông dám làm gì tôi thì đồng nghĩa với việc đánh vào mặt họ đấy. Bốp, Lục Xuyên đá một cước vào đầu ông ta. Nheo mắt nói, như vậy thì tôi còn giữ ông làm gì nữa. Giết ông ta đi, ánh mắt Lục Xuyên trở nên sắc lạnh. Rõ, các cao thủ nhà họ Lục tiến lên. Đến lúc này, Lưu Hoan mới nhận ra gia tộc này thật sự muốn giết mình. Ông ta sợ hãi quỳ xuống trước mặt Lục Xuyên. Van nài, đừng giết tôi. Xếp Lục, làm ơn đừng giết tôi. Tôi sẽ làm con chó của ông. Cho tôi về rồi tôi sẽ bảo gia tộc phục tùng nhà họ Lục. Bố Pi, một tiếng đập nặng nề vang lên. Một cao thủ vương cảnh sơ kỳ tiến tới đánh một chưởng xuống đỉnh đầu của Lưu Hoan. Tiếng cầu xin tắt lịm. Mặt mày hai tên cao thủ do Lưu Hoan mang đến trở nên xám xịt. Ngay cả người thừa kế cũng bị giết rồi. Liệu Lục Xuyên có bỏ qua cho họ không? Phịch, phịch, phịch. Hai cao thủ nhà họ Lưu vội vàng quỳ xuống dưới chân Lục Xuyên. Xếp Lục, cầu xin ông cho chúng tôi một con đường sống. Từ nay về sau chúng tôi bằng lòng phục tùng nhà họ Lục. Quyết không phản bội. Hai người lo sợ cầu xin. Lục Xuyên hờ hững nhìn họ. Suy tư một lát rồi nhìn sang ông Tề đang đứng cạnh mình. Ông Tề hiểu ý, gật đầu. Tức là ông ta có thể khống chế hai người này. Bấy giờ Lục Xuyên mới lên tiếng. Thế thì tôi sẽ cho các ông một con đường sống. Sau này dám phản bội nhà họ Lục thì giết không tha. Cách chương.